không biết mình có thể thực hiện được bao nhiêu lời phó thác của Diệp Tuân. Ít nhất, hiện tại chàng hoàn toàn không thể đến gần Diệp Cần. Sau 3 ngày Diệp Cần ở trong phủ, Lục Thư Cẩn cùng Tiêu Cẩn vội vã đến. Trước đây, Diệp Cần khá thân thiết và tin tưởng Lục Thư Cẩn, nhưng lần này nàng đến cũng không thể khiến Diệp Cần có chút dao động cảm xúc nào. Quý Thạc Đình mặt mày trầm trọng, ngay cả hơi thở cũng mang theo tâm sự nặng nề, tâm trạng không vui. Tiêu Cẩn thấy hảo huynh đệ của mình như vậy, nhưng chỉ giả vờ khuyên vài câu. Chàng cho rằng Quý Thạc Đình đáng đời, không mở miệng châm chọc đã là quá chu đáo, đương nhiên không an ủi thêm. Sau khi Lục Thư Cẩn và Tiêu Cẩn rời đi, Quý Thạc Đình lại ngồi trong phòng Diệp Cần rất lâu, lặng lẽ nhìn nàng. Hầu hết thời gian, nàng không động đậy. Nếu ngồi mệt, nàng chỉ đổi tư thế. Dáng vẻ ấy khiến Quý Thạc Đình đau lòng không xiết, nhưng hơn hết là cảm giác bất lực. Đêm đến, Quý Thạc Đình trở về phòng, trằn trọc trên giường đến nửa đêm mới mơ màng chợp mắt. Vừa ngủ được một lát, tiểu tư đã gõ cửa bên ngoài. Ừ thiếu gia, vị khách quý trong phủ đột nhiên làm ầm lên, ngài mau đến xem. Quý Thạc Đình vừa chìm vào giấc đã bị đánh thức. Chàng không dám chậm trễ, lập tức bật dậy mặc y phục, vội vã chạy đến phòng Diệp Cần. Chưa đến gần, chàng đã nghe tiếng kêu của Diệp Cần vọng ra từ trong phòng. Các tỳ nữ hoảng loạn đứng ngoài cửa, thấy Quý Thạc Đình vội vã đến, liền rối rít hành lễ, kẻ trước người sau kể lại tình hình. Họ nói Diệp Cần đang ngủ thì đột nhiên kêu lên vừa khóc vừa làm loạn, dỗ thế nào cũng không được. Quý Thạc Đình vội bước vào, thấy Diệp Cần đã làm loạn cả phòng. Vì bảo đảm an toàn cho nàng, trước đó chàng đã ra lệnh rút hết những vật dễ vỡ hay sắc nhọn nên những thứ bị nàng ném xuống đất chỉ là gối mềm, chăn đệm. Diệp Cần ngồi trên sàn cạnh giường khóc nức nở như một đứa trẻ đau lòng. Quý Thạc Đình đau xót bước tới, quỳ xuống ôm nàng vào lòng, vòng tay siết chặt thân hình gầy yếu của nàng, giọng khàn khàn, "Đệ Cần Cần, đừng khóc." "Ca ca," y Diệp Cần vùi mặt vào vai chàng, đau đớn nức nở. "Ca ca, huynh đừng đi. Chẳng phải đã nói sẽ đưa muội đến Giang Nam sao?" Quý Thạc Đình như nuốt phải hoàng liên, từ đầu lưỡi đến tận tim đều đắng ngắt. Chàng nhắm mắt, ôm nàng chặt hơn, lặng lẽ một thoáng, rồi giả vờ làm Diệp Tuân, nói, "Ê đương nhiên rồi. Những gì ca ca hứa với muội đã bao giờ nuốt lời đâu." Quý Thạc Đình giả dạng Diệp Tuân để an ủi Diệp Cần, quả nhiên nàng từ trạng thái sụp đổ dần bình tâm lặng lẽ nép vào lòng chàng mà khóc, đôi tay nắm chặt vạt áo trước ngực chàng. Chẳng bao lâu, nàng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Quý Thạc Đình ôm nàng trong lòng không nhúc nhích, ánh mắt khép lại, cúi đầu nhìn nàng. Nghe nói Diệp Cần trước đây từng bị ngã làm tổn thương đầu óc, có một thời gian dài tâm trí bất thường, cả ngày điên dại, cảm xúc mất kiểm soát. Diệp Tuân đã từng bước đưa nàng thoát khỏi trạng thái ý. Nói cách khác chỉ khi có Diệp Tuân, thế giới của Diệp Cần mới trọn vẹn. Nhưng Quý Thạc Đình không thể giúp gì cho Diệp Cần. Ý định muốn chết của Diệp Tuân quá mãnh liệt, hắn đã sắp xếp chu toàn cho Diệp Cần, không hề để lại đường lui cho bản thân. Hắn đã chết, Quý Thạc Đình chẳng thể tìm ai về để lấp đầy thế giới của Diệp Cần. Điều này khiến Quý Thạc Đình cảm thấy vô cùng bất lực, lòng đầy thất vọng. Ôm Diệp Cần đang ngủ say, tâm hồn Quý Thạc Đình mới tìm được chút bình yên, chỉ mong khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Dù còn nhiều điều không như ý, nhưng Diệp Cần vẫn còn sống, đó đã là điều tốt đẹp nhất. Quý Thạc Đình không dám mơ tưởng thêm điều gì. Diệp Cần ở lại quý phủ vài ngày, Quý Thạc Đình thấy tình trạng của nàng dần ổn định, bèn mời đại phu đến để chẩn bệnh cho nàng. Nhưng Diệp Cần cực kỳ bài xích đại phu, chỉ cần thấy người lạ là nàng lập tức trốn vào trong giường dù dỗ dành thế nào cũng không chịu ra. Nếu nói nhiều, nàng còn hoảng loạn để lộ vẻ mặt sợ hãi. Quý Thạc Đình không dám ép buộc chỉ đành để đại phu kê thuốc an thần rồi rời đi. Trong phòng thắp hương an thần, Quý Thạc Đình ngồi bên bàn đọc sách, phía sau là giường của Diệp Cần, màn trướng buông xuống, trong ngoài đều tĩnh lặng. Chàng ở lại trong phòng không quấy rầy Diệp Cần, phần lớn thời gian chỉ luyện chữ hoặc đọc sách chứ hiếm khi trò chuyện với nàng. Chàng nghĩ Diệp Cần luôn ở trong phòng thế này, hẳn sẽ thấy buồn chán, cô đơn. Dù không thể trò chuyện với nàng, nhưng việc chàng ngồi đây cũng coi như một sự đồng hành nhất là khi Diệp Cần không bài xích sự hiện diện của chàng. Quý Thạc Đình ít khi ra ngoài nhưng sự vụ ở Vân Thành chưa được xử lý xong, vẫn còn nhiều việc cần chàng. Tiêu Cẩn đích thân đến quý phủ lôi người, kéo chàng rời đi. Bận rộn đến tận hoàng hôn, khi trở về, chàng thấy một người gánh hàng bán kẹo hồ lô đi ngang qua. Quý Thạc Đình chợt động lòng bèn gọi người bán lại, mua một sâu. Sâu kẹo hồ lô được làm từ những quả táo gai đỏ rực, nước đường nấu trong suốt như pha lê, kỹ thuật nhúng đường cũng tinh xảo. Lớp đường mỏng bao quanh quả táo gai phản chiếu ánh tà dương, lấp lánh long lanh. Quý Thạc Đình mua xong, tự cầm sâu kẹo trong tay, lòng đầy mong chờ và vui vẻ, vội vã trở về nhà. Chẳng để tâm đến việc gì khác, chàng đi thẳng đến phòng Diệp Cần. Diệp Cần đang đứng trước bàn, không biết là đang nhìn gì hay chỉ ngẩn ngơ. Quý Thạc Đình điều hòa hơi thở rối loạn sau khi bước vội, nhẹ nhàng tiến đến, cất tiếng gọi, "Đề Cần Cần, nàng xem đây là gì?" Diệp Cần nghe tiếng, quay đầu lại. Chỉ thấy mái tóc của thiếu niên bị gió thổi rối vài lọn, gương mặt trắng trẻo tuấn tú thoáng ửng hồng, hơi thở dù cố kiềm chế vẫn chưa đều, đôi mắt sáng ngời niềm vui, chăm chú nhìn nàng. Trong tay chàng là một sâu kẹo hồ lô rực rỡ, màu sắc tươi tắn, trông vô cùng hấp dẫn. Diệp Cần nhìn một lát, cuối cùng mở miệng đáp lời Quý Thạc Đình. Nhưng lời nàng thốt ra lại là sự từ chối, "Đờ không cần." Nét cười trên mặt Quý Thạc Đình lập tức cứng lại, khóe môi mang theo ý cười dần trở thành vẻ bối rối, "Đề sao lại không cần?" Chàng vô thức hỏi nàng, nhưng Diệp Cần hiện tại chẳng thể trả lời. Nàng chỉ lặp lại ý mình, "Đờ không cần." Quý Thạc Đình giơ sâu kẹo lên cao hơn một chút, đi nàng nhìn kỹ xem, đây là kẹo hồ lô, nàng rất thích ăn mà. "Ta mua ở ngoài phố." Chàng vừa động, Diệp Cần lập tức cảnh giác, tưởng chàng định đưa tay tới, phản ứng mạnh mẽ vung tay cản. Không ngờ, nàng vô tình làm sâu kẹo rơi xuống đất. Lớp đường bên ngoài vỡ tan, mảnh vụn văng khắp nơi. Quý Thạc Đình và Diệp Cần cùng cúi đầu nhìn. Diệp Cần nhận ra mình vừa gây họa, lòng sinh sợ hãi, hoảng hốt lùi lại, căng thẳng nhìn Quý Thạc Đình bày ra tư thế phòng bị. Quý Thạc Đình nhìn sâu kẹo hồ lô trên mặt đất, nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất. Chàng ngẩng lên, thấy Diệp Cần căng thẳng sợ sệt, chỉ cảm thấy lòng đau đớn, nói, "Đờ không sao, ta gọi người vào dọn dẹp." Chàng gọi tỳ nữ vào thu dọn sạch sẽ sâu kẹo, còn Diệp Cần đã đứng cạnh giường. Đó dường như là nơi an toàn trong lòng nàng, chỉ cần có chút động tĩnh, nàng sẽ lập tức trốn vào. Quý Thạc Đình ngồi xuống bên bàn, nhìn tỳ nữ từng chút dọn đi sâu kẹo hồ lô xinh đẹp trên mặt là nỗi thất vọng không thể che giấu. Kẹo hồ lô là biểu tượng cho lần đầu gặp gỡ giữa chàng và Diệp Cần, dù trong lòng chàng hay nàng, đều mang ý nghĩa tốt đẹp. Chàng tin rằng Diệp Cần nhất định thích kẹo hồ lô, nếu không nàng đã chẳng khắc họa hoại trên chiếc nhẫn ngọc một cách vụng về như thế. Chỉ là, nàng không còn thích kẹo hồ lô do Quý Thạc Đình mang đến nữa. Những tháng ngày tươi đẹp khắc sâu trong lòng nay đã phủ bụi, chỉ còn chàng vẫn lưu luyến nhớ nhung. Chàng thất vọng hồi lâu, ngẩng đầu lên thì thấy Diệp Cần vẫn đứng cạnh cửa sổ, lo lắng nhìn chàng. Lúc này chàng mới nhận ra mình chỉ mãi buồn bã, quên mất an ủi cảm xúc của nàng. Quý Thạc Đình cong mắt, nở nụ cười, ôn nhu hỏi, "Lê, nàng đói không? Muốn ăn gì, ta bảo nhà bếp làm cho nàng." Diệp Cần đáp, "Ừ, không ăn." Lại một lần bị từ chối, Quý Thạc Đình không cố gắng thuyết phục như trước, chỉ ghi ội một tiếng, nói, "Đi vậy nàng nghỉ ngơi cho tốt." Chàng quay người, lấy sách ra cúi đầu đọc, nhưng hồi lâu trôi qua, trang sách vẫn chẳng lật. Đèn trong phòng dần được thắp lên, cửa sổ mở, gió đêm tháng 5 tháng 6 mang theo chút mát lành, thổi lên người thật dễ chịu. Nhưng Quý Thạc Đình chẳng còn tâm trạng thưởng thức sự dễ chịu này. Diệp Cần ở phía sau lặng lẽ như một chú mèo, dù bước đi cũng không phát ra tiếng động. Trong lúc Quý Thạc Đình đang trầm tư, nàng đã lặng lẽ đến bên cạnh chàng. Nàng cúi đầu, có thể thấy gương mặt nghiêng của Quý Thạc Đình. Trên mặt chàng không có biểu cảm nhưng lại toát lên vẻ u uất rõ ràng. Đôi mày tuấn tú vì nỗi buồn bã mà mất đi sắc thái. Diệp Cần không biết vì sao chàng buồn, chỉ đứng bên cạnh nhìn cuốn sách trong tay chàng. Đến khi Quý Thạc Đình phát hiện Diệp Cần đứng sau lưng, không biết đã qua bao lâu. Chàng giật mình, nỗi uể oải bấy lâu như được một tia sáng rọi vào khiến thần sắc chàng rạng rỡ hơn. "Cần Cần, nàng đến từ khi nào?" Ừ, chàng hỏi. Diệp Cần đứng yên, không nói, chỉ nhìn những thứ trên bàn. Quý Thạc Đình đứng dậy, bày từng món trên bàn ra, nói, "Lê, nàng muốn gì?" Ánh mắt Diệp Cần rơi trên cây bút ngọc, dường như tỏ ra hứng thú. Quý Thạc Đình nhớ ra Diệp Cần từng học đọc viết, do Lục Thư Cẩn dạy. Nàng tính tình ham chơi, thường không kiên nhẫn với bất kỳ thứ gì, học chữ đối với nàng chẳng dễ dàng, vậy mà nàng vẫn học được đến mức này, đủ thấy nàng thực lòng yêu thích. Chàng nói, "Vì nếu nàng muốn viết chữ, cứ ngồi xuống viết. Ta sẽ mài mực cho nàng." Nói đoạn, chàng kéo nghiêng mực đến, đổ chút nước, bắt đầu mài mực. Tờ giấy tuyên thành trắng tinh cũng được đặt trên bàn như thể sẵn sàng hầu nàng viết chữ. Cửa sổ chưa đóng, lời nói và hành động của Quý Thạc Đình đều bị tỳ nữ đứng ngoài nghe rõ. Thiếu gia cao quý của quý phủ, từ khi nào lại cẩn thận hầu hạ người khác như vậy? Nhưng chẳng ai dám lên tiếng ngăn cản vào lúc này. Diệp Cần quả nhiên ngồi xuống dưới sự mời mọc nhiệt tình của Quý Thạc Đình. Nàng cử động chậm rãi, như một thú con không ngừng dò xét thế giới bên ngoài. Sau khi cầm bút, Nàng ngẩng đầu nhìn Quý Thạc Đình một cái. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Quý Thạc Đình vội khuyến khích, đi viết đi, muốn viết gì thì viết. Diệp Cần nắm bút, chấm mực, bắt đầu đặt bút trên giấy. Nàng vẫn nhớ những gì Lục Thư Cẩn dạy, cách cầm bút, cách viết chữ và những nét chữ nàng từng học. Nhưng thời gian nàng học viết chẳng dài, ngày thường cũng không luyện tập nhiều, chữ viết ra vẫn chưa thành hình, càng không nói đến bút pháp. Nàng viết vài chữ, dừng bút nhìn một lúc. Ngón tay Quý Thạc Đình chỉ vào một chữ, nhẹ giọng nói, đi chữ này nàng viết sai rồi. Diệp Cần nói, đây là chữ võ. Võ nhân không mang đao, nàng thêm một nét thừa ở đây. Quý Thạc Đình cầm một cây bút khác, viết bên cạnh nàng một chữ y võ y gọn gàng, sắc nét, ừ như thế này mới đúng. So với sâu kẹo hồ lô, Diệp Cần rõ ràng thích chữ của chàng hơn. Nàng nhìn chữ y võ y xinh đẹp ấy, bắt chước viết rất lâu, cả tờ giấy đầy những chữ y võ. Quý Thạc Đình đứng bên, nhìn ngòi bút run rẩy của nàng để lại từng nét mực, kiên nhẫn đến bất ngờ. Diệp Cần nghĩ một lúc, ăn chút đồ rồi lại cầm bút. Lần này nàng không sao chép chữ y võ y nữa, mà chép chữ từ cuốn sách. Quý Thạc Đình đứng nhìn hồi lâu, sau đó lấy ghế ngồi ở phía bên kia bàn. Chiếc bàn đủ dài, hai người không làm phiền nhau. Quý Thạc Đình đọc sách, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Diệp Cần. Đôi mày nàng nhuộm ánh nến dịu dàng, hàng mi dài đổ bóng mịn màng, che nửa đôi mắt đen lấy. Ánh sáng ấm áp phủ lên chiếc cổ mảnh mai trắng ngần, yên bình mà mỹ lệ. Mỗi lần ngẩng đầu, Quý Thạc Đình thường vô thức dừng ánh mắt rất lâu. Khi cúi đầu đọc sách, tâm trí chàng cũng chẳng ở trên trang giấy, một chữ cũng không vào. Đêm khuya, khi Quý Thạc Đình lần nữa ngẩng đầu, Diệp Cần không biết từ lúc nào đã gục xuống bàn tay còn cầm bút, ngủ thiếp đi. Chàng ngồi nhìn một lúc, rồi đứng dậy, nhẹ nhàng rút cây bút khỏi tay nàng, cúi người bế nàng lên, bước về phía giường. Diệp Cần ngủ rất sâu, trên mặt nàng còn vương vết mực. Khi được bế lên, nàng dường như vô thức tìm kiếm chỗ dựa và hơi ấm, như trước đây, tựa đầu vào vai Quý Thạc Đình mang theo sự tin cậy tuyệt đối. Chàng đặt nàng lên giường, cởi giày, đắp chăn mỏng, rồi sai người mang một chậu nước nóng vào. Diệp Cần ngủ say như một đứa trẻ, dù có tiếng động nhẹ cũng không làm nàng tỉnh giấc. Quý Thạc Đình ngồi bên giường, vắt khô khăn bông, nhẹ nhàng lau vết mực trên mặt nàng. Nhìn gương mặt ngủ yên của Diệp Cần, chàng không biết nàng cần bao lâu để hồi phục, để một lần nữa tin tưởng chàng, trở lại như xưa. Quý Thạc Đình thầm nghĩ, không sao, chàng còn rất nhiều thời gian. Nghĩ vậy, chàng cúi xuống, lén hôn lên má nàng, mang theo trọn vẹn niềm yêu thương và luyến lưu. Quý Thạc Đình lưu lại trong phòng Diệp Cần lâu hơn trước. Nàng dường như không còn bài xích chàng nữa, thậm chí còn chủ động ngồi bên cạnh chàng để luyện chữ. Khi đắm mình trong việc luyện chữ, Diệp Cần mới thực sự bình thản, như thể có thể quên đi những nỗi đau giấu kín trong lòng. Ban đầu, Quý Thạc Đình chỉ đứng bên nhìn, nhưng lâu dần, chàng tiến lại gần, chỉ nàng cách cầm bút, cách viết từng nét chữ. Chàng viết tên mình lên giấy, Diệp Cần dùng ngón tay chạm vào, khẽ đọc, được Quý, Thạc, Đình. Đúng vậy. Quý Thạc Đình nghe giọng nàng trong trảo gọi tên mình, chẳng hiểu sao lòng dâng lên từng đợt xót xa, khẽ nói, đây đó là tên của ta. Diệp Cần cầm bút, chậm rãi viết lại tên Quý Thạc Đình, ngắm nhìn hồi lâu, rồi đột nhiên khóe mắt lấp lánh giọt lệ. Giọt nước mắt rơi xuống giấy, làm nhòe mực, hóa thành một đóa hoa mực nhỏ bé. Quý Thạc Đình trông thấy, vội vàng ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhìn nàng, đời sao vậy, Cần Cần, vì sao nàng khóc? Nước mắt Diệp Cần tuôn rơi thành chuỗi, nàng nức nở, đề ca ca không còn nữa. Quý Thạc Đình vội vàng dỗ dành, đề sẽ trở về thôi, Cần Cần đừng sợ, ta sẽ đi tìm ca ca cho nàng. Diệp Cần bất chợt quay người, ôm lấy cổ Quý Thạc Đình, vùi khuôn mặt ướt đẫm lệ vào vai chàng, nghẹn ngào khóc lớn. Kỳ thực, nàng rõ hơn ai hết, ca ca sẽ không bao giờ trở lại. Chính nàng là người gặp huynh trưởng lần cuối, biết rằng hắn không bước xuống địa đạo ấy cũng biết hắn tự tay châm ngòi nổ, kết liễu chính mình. Nàng ôm chặt Quý Thạc Đình, khóc thật lâu. Dù chàng không ngừng thì thầm bên tai rằng sẽ tìm Diệp Tuân về, nàng vẫn chẳng thể nguôi ngoai. Diệp Cần khóc đến cạn lệ, như thể trút hết mọi đau khổ và u uất những ngày qua. Cuối cùng, nàng mệt mỏi, gối đầu lên vai Quý Thạc Đình, chìm vào giấc ngủ sâu. Để nàng ngủ yên, Quý Thạc Đình không hề cử động, mãi đến khi ngọn nến cháy tàn, chàng mới nhẹ nhàng đặt nàng lên giường. Từ đó, Diệp Cần dần trở lại bình thường, bắt đầu trò chuyện với những người xung quanh, dù lời nói ít ỏi, gương mặt chẳng còn nụ cười, nhưng ít nhất nàng không còn khép kín như trước. Nàng ít nói, không còn yêu đời như xưa, cũng chẳng chủ động bắt chuyện với ai. Nhưng khi Quý Thạc Đình nói chuyện, nàng đã biết đáp lại, từng bước thoát khỏi thế giới cô độc của mình.